Bố nghe kế ấy, lập tức viết thư, sai ngay hai người ấy đem đi. Hứa Dị nói, phải có Quân dẫn đường cho chúng tôi mới đi được. Bố sai Trương Liêu, Hắc Manh, hai tướng dẫn 1.000 quân đưa ra khỏi cửa ải. Canh hai đêm hôm ấy, Trương Liêu đi trước, Hắc Manh đi sau, giữ gìn cho Hứa Dĩ, Vương Khải kéo ra cửa thành. Chạy qua trại Huyền Đức, các tướng ra đuổi không kịp, thoát được khỏi cửa ải. Hắc Manh đem 500 quân đi theo Dĩ, Khải. Trương Liêu chỉ dẫn một nửa quân trở về. Khi về đến cửa ải, thì Quan Công ra chặn đường. Nhưng Quan Công chưa kịp đánh, Cao Thuận đã dẫn quân ra cứu, đón được Trương Liêu vào thành. Hứa Dĩ, Vương Khải đến Thọ Xuân vào bái kiến Viên Thuật, dâng trình thư của lã bố. Thuật nói, trước kia giết sứ của ta, lừa ta việc hôn nhân, nay sao lại đến đây? Dĩ nói, việc ấy trước vốn là tại mưu Tào Tháo làm nhỡ ra, xin ngài xét lại cho rõ. Thuật nói, chủ mi nếu không bị Tào Tháo bức bách, sao chịu đem con gái gả cho con ta? Vương Khải nói, chủ tôi sai tôi sang đây, chẳng qua cũng là lợi cả hai bên. Phỏng như bây giờ mà ngài nhất định không cứu, e rằng môi hở răng lạnh, cũng không phải là phúc gì cho ngài đâu. Viên Thuật nói, Phụng Tiên vốn tính cháo trở, đưa con gái sang đây đã, rồi ta sẽ cất quân. Hứa Dĩ, Vương Khải nói mãi không được, phải trở về cùng với Hắc Manh. Lúc đi sắp đến trại Huyền Đức thì Dĩ nói, ban ngày không đi được, phải chờ đến nửa đêm, hai chúng ta đi trước, Hắc tướng quân đi chặn hậu. Bản nhau rồi, đêm hôm ấy đi qua trại Lưu Bị, Hứa Dĩ, Vương Khải đi trước thoát được, còn Hắc Manh đương đi thì gặp Trương Phi ra chặn đường. Hắc Manh vào giao chiến, chỉ được một hiệp, bị Trương Phi bắt sống đem đi. 500 quân đi theo cũng bị Phi đánh giết tan nát cả. Trương Phi giải Hắc Manh vào gặp Lưu Bị. Lưu Bị giải sang trình Tào Tháo. Hắc Manh nói hết cả chuyện hứa hôn cầu cứu. Tháo giận lắm, sai đem Manh ra cửa quân chém, lại truyền lệnh cho các trại phải phòng giữ cẩn thận. Trại nào để cho lã bố và quân sĩ lã bố chạy lọt qua được sẽ lấy quân Pháp xử trị. Các trại đều lo sợ, ai nấy canh giữ thực giết. Lưu Bị về trại, dặn bảo Quan Trương rằng, trại ta chính ở giữa đường hiểm Hoài Nam, hai em nên giữ cẩn thận, chớ phạm vào quân lệnh Tào Công. Trương Phi nói, ta bắt được xe một tướng giặc, Tào Tháo không thấy khen thưởng gì, lại còn dậm dọa, là làm sao? Lưu Bị nói, không phải là dọa, Tào Công thống lĩnh nhiều quân, không có quân lệnh, làm sao bắt chúng phục tùng được, em đừng nên phạm. Quan Trương vâng lời rồi ra. Hứa Dĩ, Vương Khải về được, vào hầu lã bố nói rằng, Viên Thuật muốn được nàng dâu trước rồi mới cất quân đến cứu. Lã bố nói, đưa dâu đi thế nào được? Dĩ nói, này Tào Tháo đã bắt được Hắc Manh, tất nhiên hắn biết cả mưu của ta rồi, mà đường xá thì tất hắn giữ gìn thật nghiêm, vì tướng quân thân hành hộ tống thì không ai ra loạt được. Lã bố nói, đi ngay hôm nay có được không? Dĩ nói, hôm nay xấu ngày lắm, không nên đi, ngày mai tốt lắm, nên đi vào giờ Tuất hoặc giờ Hợi. Lã bố sai Trương Liêu, Cao Thuận dẫn 3.000 quân mã dặn rằng, phải sắm sẵn một cỗ xe nhỏ, ta đưa con gái ta ra khỏi 200 dặm, rồi hai người đưa sang tận Hoài Nam. Canh hai đêm hôm sau, lã bố lấy bông quấn vào mình con gái, ngoài mặc áo giáp rồi cõng ở trên lưng, vác kích nhảy lên ngựa, mở cửa thành ra. Lã bố đi trước, Trương Liêu, Cao Thuận đi theo sau. Lúc sắp đến trại Lưu Bị thì có một tiếng trống nổi lên, rồi thấy Quan Công, Trương Phi ra chắn ngang đường đi, quát to lên, đừng chạy, đừng chạy nữa. Lã bố bây giờ không dám nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa, chỉ cố chạy cho thoát. Liêu Bị dẫn một toán quân kéo lại, hai bên đánh nhau giáp lá cà. Lã Bố tuy khỏe, nhưng trên lưng còn cõng con, sợ con bị thương, không dám xông pha cho lắm, chỉ chống đỡ cố chạy thoát mà thôi. Đằng sau, Từ Hoàng, Hứa Trừ lại kéo quân đến. Quân sĩ cùng reo lên rằng, không được để cho Lã Bố chạy thoát. Lã Bố thấy quân xô lại kíp lắm, đành phải quay vào trong thành. Liêu Bị thu quân về, bọn Từ Hoàng cũng ai về chạy nấy. Quân Lã Bố không chạy lọt được một người. Lã Bố về thành, trong bụng lo buồn, ngày nào cũng uống rượu giải khuây. Tào Tháo đánh ròng rã 2 tháng trời mà chưa hạ được thành. Chợt có người đến báo rằng, Thái thú Hà Nội là Trương Dương đem quân ra Đông Thị, định đến cứu Lã Bố, bị bộ tướng là Dương Sú giết chết. Sú Toàn đem đầu Trương Dương đến dâng thừa tướng, chẳng may lại bị tướng Tâm Phúc Trương Dương là Khuê Cố giết mất. Khuê Cố này đã đi sang Khuyển Thành mất rồi. Tháo lập tức sai Sử Hoán đuổi theo đánh Khuê Cố. Nhân việc ấy, Tháo bàn với các tướng rằng, Trương Dương bị nội phản mà chết, thế là may cho ta lắm. Nhưng tuy rằng thế, mặt Bắc lại còn có Viên Thiệu, mặt Đông còn có Lưu Biểu, Trương Tú, cũng là phải lo cả. Mà Hạ Phì đây thì vây mãi chưa đánh được. Ta muốn tha cho Lã Bố về Hứa Đô, tạm nghỉ ít bữa. Các người nghĩ thế nào? Tuân Du vội vàng ngăn rằng, không nên, không nên. Lã Bố thua luôn, nhuệ khí đã nhụt. Quân cốt có tướng, tướng đã suy, lòng quân cũng nản. Trần Cung tuy có mưu, nhưng ứng biến chậm. Này khí thế của Bố chưa hồi, mưu Trần Cung chưa định, đánh cho gấp chắc là bắt được Lã Bố. Quách Gia lại hiến một kế. Tôi có một kế phá được Hạ Phì, kế ấy dùng 20 vạn quân cũng không bằng. Tuân Úc cười, nói, kế ấy có phải là khai sông Nghi, sông Tứ ra không? Gia cười nói rằng, chính phải. Tháo mừng lắm, sai ngay quân sĩ khơi đào ngay 2 con sông ấy. Quân Thảo đóng trên gò cao, ngồi trông nước chảy vào Hạ Phì. Thành Hạ Phì chỉ có cửa đông không có nước, còn các cửa đều bị ngập cả. Quân sĩ vào báo Lã Bố. Lã Bố nói, ta có ngựa xích thố, bơi dưới nước như đi trên cạn, có việc gì mà lo. Bèn cùng vợ và nàng hầu say sưa suốt ngày. Nhân vì tiểu sắc quá độ, cơ thể ngày càng gầy gò. Một hôm cầm gương soi, than rằng, ta bị tiểu sắc làm hại rồi, từ nay phải chừa mới được. Bèn truyền lệnh, hễ ai uống rượu thì chém. Một bữa, hầu thành có 15 con ngựa bị người giữ ngựa ăn trộm, muốn đem dâng Lưu Bị. Hầu thành biết đuổi giết được người giữ ngựa, cướp được ngựa đem về. Các tướng đều mừng hầu thành. Thành nhân có nấu được 5-6 hộc rượu, muốn đem ra mời các tướng cùng uống, nhưng sợ Lã Bố bắt tội, mới đem 5 bình đến biếu Lã Bố và bẩm rằng, nay tôi nhờ oai tướng quân, cho nên lại bắt được ngựa mất. Các tướng đều đến mừng, tôi có nấu được ít rượu, chưa dám tự tiện, trước xin đem dâng tướng quân. Lã Bố nổi giận nói rằng, ta đang cấm rượu, sao ngươi dám nấu rượu tụ tập với nhau để uống? Chúng bay đồng mưu định đánh lại ta hay sao? Lã Bố sai lôi hầu thành ra chém. Mấy người Tống Hiến, Ngụy Tục và các tướng cùng vào van xin cho hầu thành. Lã Bố nói, cố ý trái lệnh ta, lẽ ra phải chém. Này nể các tướng, hãy đánh hắn 100 roi. Các tướng lại súng vào kêu van. Hầu thành bị đánh 50 roi, lưng bị lằn cả lên mới được tha. Các tướng thấy thế, ai cũng ngán lòng. Tống Hiến, Ngụy Tục đến nhà hầu thành hỏi thăm. Hầu thành khóc nói rằng, không có các ông thì tôi chết rồi. Hiến nói, Lã Bố chỉ quý vợ con, coi chúng ta như củi rác cả. Tục nói, quân về dưới thành, nước quanh biên hào, chúng ta chưa biết chết ngày nào. Hiến bàn rằng, Lã Bố không có nhân nghĩa gì, chúng ta bỏ hắn mà đi, các ông nghĩ thế nào? Độc nói, bỏ đi không phải là trượng phu, sao bằng bắt ngay nó đem nộp cho Tào Công. Hầu Thành nói, tôi vì cướp lại được ngựa mà bị hắn đánh. Hắn cậy có con ngựa xích thố. Nếu hai ông định bắt hắn và Dương Thành, tôi sẽ lấy trộm con ngựa của hắn đem nộp Tào Công trước. Ba người bàn định xong rồi. Đêm hôm ấy, Hầu Thành lẻn ngay vào chuồng ngựa, ăn trộm ngựa xích thố, chạy ra cửa đông. Ngụy Tục mở cửa cho ra, rồi lại tảng lờ đuổi theo không kịp. Hầu Thành đến trại Tào Tháo, đem ngựa dâng lên, nói rằng: Tống Hiến, Ngụy Tục cắm ngọn cờ trắng để làm hiệu. Hai người ấy sắp sẵn để dâng cửa thành. Tháo nghe nói, liền viết ngay vài chục tờ bố cáo bắn vào trong thành. Văn rằng: Đại tướng quân Tào Phụng chiếu vua đến đánh lão bố, ai dám kháng cự với quân ta, hễ khi phá thành cả nhà sẽ bị giết, trên từ tướng hiệu dưới đến thứ dân, ai bắt sống được lão bố hoặc lấy đầu đem dâng sẽ được trọng thưởng. Nay hiểu dụ để mọi người đều biết. Sáng hôm sau, ngoài thành tiếng reo dậy đất. Lão bố thất kinh, phát kích lên thành, đi dạo các cửa xem xét trách mắng Ngụy Tục để Hầu Thành chạy thoát, làm mất ngựa quý, định đem Ngụy Tục ra định tội. Quân Tào ở dưới thành trông thấy trên thành có lá cờ trắng, cố sức đánh thành. Bố phải thân ra chống giữ. Từ sáng đến trưa, quân Tào mới rút lui. Lão bố lên lầu tạm nghỉ ở trên tràng kỳ. Không ngờ ngủ quên mất. Tống Hiến đuổi Tả Hữu ra, trước hết ăn trộm cây họa kích, rồi gọi Ngụy Tục vào cùng ra tay lấy thừng chảo trói lão bố thật chặt. Lão bố đang bàng hoàng giấc ngủ, thấy động mở choàng mắt ra, vội vàng gọi Tả Hữu, đều bị Hiến và Tục đánh tan tác hết cả. Tống Hiến cầm lá cờ trắng vẫy một cái, quân Tào đến cả dưới thành. Ngụy Tục nói to lên rằng: Đã bắt sống được lão bố rồi. Hạ Hầu Uyên chưa tin. Tống Hiến ở trên thành ném cây kích xuống, mở to cửa thành ra. Quân Tào kéo ùa cả vào. Cao Thuận, Trương Liêu bây giờ ở cửa Tây, nước vòng quanh cả, không sao ra được, cũng bị quân Tào bắt sống. Trần Cung chạy đến cửa Nam, bị Từ Hoàng bắt. Tào Tháo vào thành, lập tức truyền lệnh cho tháo nước ra, rồi châu bảng yên dân. Tháo cùng với Lưu Bị lên ngồi trên lầu Bạch Môn. Quan Vũ, Trương Phi đứng hầu bên cạnh. Quân lính giải những tù binh đến. Lão bố tuy lực lưỡng nhưng thừng trói chặt quá. Lão bố nói: Trói chặt quá, nới cho một tí. Tào Tháo nói: Trói hổ phải trói cho chặt. Lão bố thấy Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục đứng ở hai bên, trách rằng: Ta đãi các tướng không bạc, sao nỡ phản ta? Hiến nói: Chỉ nghe lời vợ, không theo mưu tướng, sao gọi là không bạc? Lão bố nín lặng. Được một lát, quân lại giải Cao Thuận đến. Tào Tháo hỏi: Người có muốn nói gì không? Cao Thuận không trả lời. Tào Tháo giận, sai đem chém ngay. Từ Hoàng giải Trần Cung đến. Tháo hỏi: Công đài vẫn mạnh khỏe chứ? Trần Cung nói: Bụng dạ ngươi bất chính, cho nên ta bỏ ngươi. Tháo nói: Ông trách tôi là người bất chính, sao ông lại đi theo lão bố? Cung trả lời: Lão bố là người vô mưu mà thôi, chứ không quỷ trá gian hiểm như ngươi. Tháo hỏi: Ông tự cho là nhiều mưu trí, sau này đến nỗi này? Cung nhìn vào lã bố, nói rằng: Chỉ giận rằng người này không nghe lời ta. Nếu nghe lời ta thì chưa chắc đâu. Tháo hỏi: Bây giờ ông nghĩ sao? Cung nói to rằng: Bây giờ chỉ có chết mà thôi. Tháo hỏi: Ông đã vậy, còn mẹ già ông và vợ con ông thì làm sao? Cung nói: Tôi nghĩ người nào lấy đạo hiếu trị thiên hạ thì không hại bố mẹ người ta. Người nào thi hành nhân chính ở thiên hạ thì không làm dứt tuyệt hương hỏa người ta. Vậy mẹ tôi và vợ con tôi, sống chết cũng ở trong tay ông. Tôi đã bị bắt, xin chịu chết ngay. Trong lòng không còn vướng víu điều gì. Tháo còn có ý lưu luyến. Cùng bước thẳng xuống lầu, Tả Hữu lôi lại không được. Tháo đứng dậy khóc tiễn Trần Cung. Cung không ngoảnh cổ lại. Tháo truyền cho lính hầu rằng, lập tức phải đem mẹ già và vợ con công đài về Hứa Đô để phụng dưỡng. Hễ ai chậm trễ, ta sẽ chém ngay. Cùng nghe Tháo nói cũng làm thinh, vươn cổ ra cho quân chém. Ai trông thấy cũng giỏ nước mắt khóc. Tháo sai lấy quan quách khâm liệm đem về táng ở Hứa Đô. Đời sau có thơ khen rằng, sống chết khăng khăng vững một lòng, khẳng khái thay đáng bực anh hùng. Lời vàng đá nọ sao không dùng, tài xiến lim kia luống bỏ không. Một bụng giúp người chung với Chúa, chút tình dã mẹ xót cho ông. Bạch môn khi ấy còn ghi tiếng, thiên hạ ai là kẻ sáng cùng. Đường khi Tào Tháo tiễn Trần Cung xuống lầu, Lã Bố ngoảnh mặt lại Lưu Bị, trách rằng, ông là khách trên ghế, tôi là tù dưới thềm, sao không nói giúp cho một nhời. Lưu Bị gật đầu. Đến khi Tào Tháo trở lên, Bố kêu rằng, ông không lo ngại ai bằng lo ngại tôi. Nay tôi đã chịu ông làm đại tướng, tôi làm phó tướng, việc thiên hạ khó gì không định nổi. Tháo ngoảnh mặt lại hỏi Huyền Đức, thế nào? Huyền Đức nói, ông còn nhớ chuyện Đinh Kiến Dương và Đổng Trác không? Lã Bố nhìn vào Lưu Bị nói, tên này thực là vô tín. Tháo sai đem xuống lầu thắt cổ. Bố ngoảnh lại bảo Lưu Bị rằng, thằng tai to kia quên mất công ta bắn kích ở Nha Môn rồi à. Chợt một người quát to lên rằng, đồ hèn Lã Bố kia, chết thì chết, sợ gì? Thầy đều ngước lên nhìn xem ai, thì ra là Trương Liêu đang bị quân Đao Phủ dẫn đến. Tháo sai đem Lã Bố xuống thắt cổ, rồi mới chặt đầu đem bêu. Đời sau có thơ rằng, nước cả mênh mông ngập Hạ Phì, nhớ khi Lã Bố bắt mang đi. Ngựa khoe xích thố làm gì được, kích cậy phương thiên có ích chi. Chói hổ còn mong chi chói lòng, nuôi ưng mới biết cũng nuôi thì. Nghe lời vợ chẳng nghe lời tướng, mắng kẻ tai to khéo chẳng suy. Lại có thơ luận về Huyền Đức rằng, chói hổ xin đừng chói hững hờ, kìa kìa Đinh Đổng máu còn nhơ. Đã hay hổ đói hay ăn thịt, để thịt tào man chẳng được dư. Bây giờ võ sĩ giải Trương Liêu đến. Tháo trỏ vào Liêu mà bảo rằng, tên này trông quen quen. Liêu nói, phải, gặp nhau trong thành Bộc Dương, đã quên rồi ư? Tháo cười mà hỏi rằng, thế ra mi còn nhớ à? Liêu nói, nhưng rất đáng tiếc. Tháo hỏi, tiếc cái gì? Liêu nói, tiếc hôm ấy lửa không cháy to đốt chết tên quốc tặc là mi. Tháo giận lắm, mắng rằng, tướng đã thua sao dám làm nhục ta. Rút gươm ra định giết Trương Liêu. Liêu chẳng sợ hãi gì, vươn cổ chờ chết. Sau lưng Tào Tháo có người giữ tay lại. Một người nữa quỳ trước mặt can rằng, xin thừa tướng hãy dừng tay. Thế thực là Lã Bố kêu van không đáng cứu, Trương Liêu khẳng khái mới nên tha. Chưa biết hai người đến cứu Trương Liêu là ai, hồi sau sẽ phân giải. Hồi thứ 20, Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền, Đổng Quốc Cữu vâng chiếu trong nội các. Người viết cánh tay Tào Tháo là Lưu Bị, người quỳ trước mặt Tào Tháo là Quan Vũ. Lưu Bị nói, người có lòng son như thế nên giữ lại. Quan Vũ nói, tôi vốn biết Văn Viễn, tức Trương Liêu, là người trung nghĩa, tôi xin lấy tính mệnh đảm bảo. Tháo vứt gươm xuống, cười và nói rằng, ta cũng biết Văn Viễn là người trung nghĩa,

Việc ấy là tự triều đình, chứ có tại tôi đâu. Dung hỏi, ngày xưa gia thử Thành Vương giết Thiệu Công, thì Chu Công có chối được rằng không biết chăng? Bất đắc dĩ Tháo phải cách chức bưu đuổi về quê. Bây giờ có quan Nghị Lang là Triệu Ngạn thấy Tháo chuyên quyền, làm sớ tâu vua hạch Tháo rằng Tháo tự tiện không tâu vua, dám khép tội đại thần, thế là mạn phép quá. Tháo giận lắm, lập tức bắt Triệu Ngạn đem giết. Vì thế các quan ai cũng sợ hãi. Mưu sĩ là Trình Dục nói, này Minh Công uy danh mỗi ngày một thịnh, sao không nhân lúc này mưu việc vương bá? Tào Tháo nói, thủ tục triều đình còn nhiều, chưa nên khinh động. Ta nên mời vua đi săn để xem ý tứ các quan ra sao đã. Tháo liền sai chọn ngựa tốt, chim ưng giỏi, chó săn hay, cung tên đủ cả. Trước họp binh ở ngoài thành, rồi mời thiên tử đi săn. Vừa nói, săn bắn không phải là chính đạo. Tháo thưa, đế vương ngày xưa, mùa xuân đi săn gọi là sưu, mà hạ đi săn gọi là mưu, mùa thu đi săn gọi là tiễn, mùa đông đi săn gọi là thú. Bốn mùa cùng ra ngoài cõi để biểu thị võ lực với thiên hạ. Này bốn bể đường lúc nhiễu loạn, chính là lúc bệ hạ phải đi săn để giảng việc võ. Vua không nghe không được, liền lên ngựa tiêu diêu, đeo cung khảm ngọc và tên bịt vàng, bày đồ loan giá ra thành. Huyền Đức cùng quan trương ba người đeo cung dắt ngựa, trong mặc áo giáp che bụng, tay cầm đổ binh khí, dẫn vài chục quân kỵ mã theo vua ra Hứa Xương. Tào Tháo cưỡi ngựa phi điện sắc vàng, dẫn 10 vạn quân cùng vua đi săn ở Hứa Điền. Quân sĩ vây vòng quanh rộng hơn 200 dặm. Tháo 6 ngựa cho đi, chỉ kém ngựa vua có 1 đầu. Sau lưng toàn là tướng tâm phúc của Tháo đi theo. 100 quan văn võ đi tận đằng xa, không ai dám đến gần. Khi vua đi đến Hứa Điền, Lưu Bị nhảy ngựa xuống đứng cạnh đường hỏi thăm sức khỏe của vua. Vua nói, chậm muốn xem tài săn bắn của Hàng Thúc. Lưu Bị lĩnh mệnh lên ngựa. Bỗng trong đám cỏ một con thỏ chạy ra, bị bắn 1 mũi tên trúng ngay. Vua reo lên 1 tiếng. Đi qua một cây gò, chợt thấy trong bụi gai một con hươu lớn chạy ra. Vua bắn luôn 3 phát không trúng, bèn ngoảnh lại bảo Tháo rằng, người bắn đi. Tháo xin mượn cung ngọc tên vàng của vua, dương tên bắn 1 phát, trúng ngay giữa lưng. Hươu ngã trong đám cỏ. Các đại thần và các tướng trông thấy lưng hươu có tên bịt vàng, tưởng vua bắn trúng, cũng chạy lên trước mặt vua reo lên, vạn tuế. Tào Tháo tế ngựa ra đứng trước mặt vua để nhận lấy những lời chúc mừng. 100 quan thấy vậy, ai nấy đều tái mặt. Sau lưng Huyền Đức, quan Vân Trường giận lắm, mày tằm dựng ngược, mắt phượng dương to, cầm đao thúc ngựa định ra chém Tào Tháo. Huyền Đức biết ý, vội vàng vẫy tay đưa mắt. Quan Công thấy anh ra hiệu, phải chịu đứng im. Huyền Đức ngoảnh lại mừng Tào Tháo rằng, thừa tướng bắn tài trong đời hiếm có. Tháo cười nói nhún rằng, ấy cũng nhờ phúc lớn của thiên tử. Rồi Tháo quay ngựa ngoảnh vào vua chúc mừng, nhưng từ đấy giữ lấy cung khảm ngọc không trả vua nữa. Săn bắn xong, Tháo mở 1 tiệc yến ở Hứa Điền, rồi rước vua về Hứa Đô. Khi các quan tướng đâu về đấy rồi, quan Vũ mới hỏi Lưu Bị rằng, thằng giặc Tào dối vua khinh trên, tôi toàn giết hắn để trừ hại cho nước, sao anh lại ngăn tôi? Lưu Bị nói, ném chuột còn phải lo vỡ đồ quý. Tháo đứng cách vua chỉ có 1 đầu ngựa, mà những người tâm phúc của hắn đi xúm xít cả chung quanh. Nếu em nhân cơn giận làm điều không nghĩ, nhỡ việc không xong hại đến thiên tử, thì có phải tội tại chúng ta không nào? Quan Vũ nói, này không giết thằng giặc ấy, tất sinh vạ về sau. Lưu Bị nói, hãy giữ kín, không được nói vội. Vua về cung, nghĩ đến việc đi săn hôm ấy